gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 297. Biết thân phận Diệp An Nhiên. Góc truyện audio.com. Edit, Huyền, Oha, khuôn mặt ở dưới mặt nạ kia gợi lên chút cười, đương nhiên muốn mạng ngươi. Nói xong, hoa hồng chậm rãi động báng súng, đôi tròng mắt kia tản ra mị hoặc. Ngay lúc cô động báng súng một khắc kia, đột nhiên Diệp An Nhiên đưa chân, hướng hoa hồng đá vào. Hoa hồng lắc mình, cả người thối lui lịa, Diệp An Nhiên đá trượt trong nháy mắt từ trên giường nhảy lên. Hai người ở trong phòng đánh nhau. Động tác hai người đều rất nhẹ, nhưng mà mỗi động tác đều là muốn bức chết đối phương. Hoa hồng đến thẳng cửa sổ, Diệp An Nhiên cũng theo ra, hai người ở ban công đánh nhau. Nhưng mà ở cách đó, không xa, Mạc Thiếu Thiên thấy một màn như vây. Anh có điểm không thể tưởng tượng, 7 năm trước cái tiểu cô nương nhu nhược kia giờ khắc này, lộ ra ánh mắt không còn quen thuộc. Đã tràn ngập sát khí, cùng với cô bình thường, như hai người khác nhau. Hơn nữa, mỗi động tác đều tràn ngập tính công kích, không có 3 năm luyện tập thì không thể có tính chuyên nghiệp như vậy. Mạc Thiếu Thiên nhìn phương hướng của Diệp An Nhiên, đôi mắt một mảnh xa lạ. Kỳ thật hắn lên sớm nghĩ đến, Diệp An Nhiên biến mất 7 năm, 4 năm là không có tin tức. Hắn từng tìm người tìm hiểu qua, nhưng mà hoàn toàn không có tin tức gì, mà ngay cả cha của cô cũng không có tin tức. Nhưng mà, sau 7 năm ngày hôm nay cô đã trở lại. Hơn nữa, như thay đổi thành một người khác, lúc này, Hi Hi ngồi một bên, nhìn Mạc Thiếu Thiên, sau đó chậm rãi mở miệng. Cha, đây chính là chuyện hôm nay muốn cho người xem. Hi Hi nói, con tin tưởng, Diệp An Nhiên không còn là Diệp An Nhiên của 7 năm trước. Hi Hi nói, ít nhất Diệp An Nhiên còn có chuyện gạt bọn họ. Hơn nữa, Hi Hi tuyệt đối có lý do hoài nghi, Diệp An Nhiên chính là bắt mẹ đi. Mạc Thiếu Thiên nghe Hi Hi nói, sắc mặt không có gì thay đổi. Vì thế, Mạc Thiếu Thiên đẩy cửa xuống xe, ở trên ban công toàn lực đánh, Diệp An Nhiên không nghĩ ra có ai muốn giết cô. Cô ra sức mà đánh, nhìn người trước mặt ngươi rốt cuộc là ai. Tất cả chỉ muốn mạng ngươi. Hoa hồng từ từ mở miệng, Diệp An Nhiên nhíu mày, nhìn không rõ là ai, nghe thanh âm cũng không được. Nhưng mà giây tiếp theo, hoa hồng bỗng hướng Diệp An Nhiên tập kích. Diệp An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, thân thể hướng về sau, tuy cô rất nhanh tránh được nhưng vẫn bị đả thương một chút. Diệp An Nhiên nhìn người trước mặt, nếu không phải cô khinh thường, cũng sẽ không như vậy. Một giây tiếp theo, Diệp An Nhiên từ bị động biến thành chủ động, bay thẳng đến hướng hoa hồng tập kích. Hoa hồng vì tránh né công kích đột nhiên xoay người, nhưng lúc này tay Diệp An Nhiên đột nhiên lấy đi mặt nạ trên mặt hoa hồng. Tiếp theo, hai người đứng giằng co. Diệp An Nhiên nhìn hoa hồng, con ngươi tràn ngập vẻ khó có thể tin, là cô. Khóe miệng hoa hồng gợi lên chút cười, trong đêm tối, không chút để ý, mị hoặc lòng người, là tôi. Diệp An Nhiên nhìn cô, tôi với cô không thù oán, tại sao muốn giết tôi? Đương nhiên trên mặt muốn giết cô, hoa hồng nói, trên mặt, Diệp An Nhiên nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ, phân rõ xem ý trong lời nói của hoa hồng. Nhưng mà giây tiếp theo, khóe miệng hoa hồng gợi lên chút cười, Diệp An Nhiên, thân thủ không sai, xem ra cô cũng trải qua huấn luyện đặc thù. Hoa hồng nói, hoa hồng vừa nói xong, tựa hồ Diệp An Nhiên hiểu cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên, đang ở dưới lầu. Nháy mắt Diệp An Nhiên mới bừng tỉnh, hiểu. Góc truyện audio.com, được hoa hồng sao lại làm như vậy? Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên thì thào gọi một tiếng, khóe miệng hoa hồng gợi lên chút cười, lại cái gì cũng không nói, từ tầng 2 nhảy xuống. Mạc Thiếu Thiên nhìn biểu tính của Diệp An Nhiên nói không nên cảm xúc. Diệp An Nhiên có chút hoảng, cô nắm chặt tay, cuối cùng lựa chọn từ trên lầu đi xuống. Trực tiếp đến trước mặt Mạc Thiếu Thiên, nhìn anh, Thiếu Thiên. Sao anh tới đây? Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên khẩn trương hỏi. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, khuôn mặt yêu nghiệt không có biểu tính gì, ánh mắt trong đêm tối hết sức tà mị, nhìn bộ dạng Diệp An Nhiên, Mạc Thiếu Thiên bỗng cong môi cười, cô cứ nói đi. Mạc Thiếu Thiên như vậy một tiếng cứ nói đi, tâm Diệp An Nhiên, giống như chìm xuống đáy. So với Mạc Thiếu Thiên nói không thương cô, còn muốn làm cho cô không có cách nào. Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên kêu một tiếng, thử tiến đến. Có phải cô bắt Tử Lam đi không? Mạc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp An Nhiên sừng sốt nhìn Mạc Thiếu Thiên, anh nói cái gì? Cô nghe biết, Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên từng chữ một hỏi, ngôn ngữ lạnh như băng. Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, mặc dù là sự thật nhưng mà ngôn ngữ Mạc Thiếu Thiên lạnh như băng. Như một thanh dao đâm vào lòng của cô, biết rõ như vậy cô yêu anh, hiện tại như vậy anh đến chất vấn cô. Anh biết nguyên nhân cô làm như vậy, nếu gần như là ghen tị cô có thể trực tiếp giết Lâm Tử Lam. Nhưng mà không phải, Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, biểu tính lạnh nhạt, ánh mắt tàn nhẫn, cảm giác rất xa lạ. Diệp An Nhiên hít thở sâu, nhìn Mạc Thiếu Thiên, nếu em nói em không có. Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng. Mạc Thiếu Thiên hỏi, trước lễ đính hôn Hoa Hồng nói, Diệp An Nhiên gặp Lâm Tử Lam, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng hôm nay cô mất công đi tìm hắn, thiếu chút nữa giả trừ hoài nghi, nhưng hiện tại, hắn không thể không hoài nghi. Mỗi động tác của cô, giống như trải qua huấn luyện đặc thù. Nếu không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu lúc trước Mạc Thiếu Thiên không có phòng bị với cô, người khác không có khả năng gạt huynh đệ cửa ngục mang người đi. Chỉ có Diệp An Nhiên, cô biết có người coi chừng, làm sao không ai. Cho nên, cô ta là người đáng hoài nghi nhất. Hơn nữa, xem ra hiện tại, Mạc Thiếu Thiên không thể không tin, chuyện này là do Diệp An Nhiên làm. Hắn đối với Diệp An Nhiên cũng không đánh lòng, nhưng cũng không thể trở lên ngu xuẩn. Mạc Thiếu Thiên, chuyện chúng ta trải qua lúc trước thật sự thay đổi sao? Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Anh không tin em, Diệp An Nhiên nói, ngôn ngữ tràn ngập lên án. Cô như vậy yêu anh, kết quả lại là như thế. Mà người thay rồi, chính là cô, Diệp An Nhiên. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô nói, trong lời nói lạnh như băng. Nghe thế, bỗng Diệp An Nhiên cười, em thay đổi. Mạc Thiếu Thiên, anh vĩnh viễn không biết em đối với anh tốt như thế nào. Diệp An Nhiên nói, tôi không cần, cũng không cần cô tốt với tôi, Diệp An Nhiên, hiện tại nói cho tôi biết, Lâm Tử Lam ở đâu. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, hiện tại tâm tình Mạc Thiếu Thiên đều đặt trên người Lâm Tử Lam cách chương.